Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Ba cái đồ vật. Hãn Hải chi địa, vì là vũ trụ một thần bí chi địa, linh khí dồi dào, vạn vật phì nhiêu, chính là tiên nhân chi cảnh. Đoan Mộc gia tộc đời đời cư trú ở Hãn Hải chi địa. Vì là Hãn Hải chi địa vương người, đến ta cái này một đời, Hãn Hải chi địa bị dị tộc xâm lấn, quê hương hủy diệt, ta Đoan Mộc Tĩnh, Hãn Hải chi địa vương, lấy biển lớn đại thủ đoạn sáng tạo ra Phiếu Miểu Đạo Cung, đồng thời để Phiếu Miểu Đạo Cung xuyên toa chư thiên vạn giới, tìm kiếm truyền thừa ngươi. Ngươi nếu tiến vào đại đạo diễn hóa, liền là có tư cách trở thành ta Hãn Hải chi địa con dân, thậm chí còn trở thành Hãn Hải chi địa vương. Từng cái tiến vào đại đạo diễn hóa tu sĩ ta đều sẽ ban cho ba cái đồ vật: một môn cao giai đạo công, một cái thượng phẩm đạo khí, một môn đại thần thông. Ngươi chỉ cần tuyên thề, chờ sẽ có một ngày đạt đến đạo chân cảnh, đi tới Hãn Hải chi địa, tìm kiếm ta Đoan Mộc gia tộc tộc nhân, tranh cướp về Hãn Hải chi địa chính là có thể. Nếu là hoàn thành, Đoan Mộc gia tộc chính là sẽ cho ngươi một môn thần công. Thần công? Tần Phong đôi mắt quang mang sáng ngời cực kỳ. Đạo công bên trên, vì là thần công, thần công thuộc về chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất công pháp lực lượng. Từ trong tháp đá điển tịch cùng Quách Chính Giả cung cấp trong tài liệu, Tần Phong biết được, cho dù là ở Bất Hủ Thánh Địa bên trong, có thể nắm giữ thần công cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiếm như lá mùa thu, chỉ có vũ trụ đỉnh phong chiến lực, đạo thiên cảnh tu sĩ vừa mới khả năng nắm giữ thần công. Cao giai đạo công dĩ nhiên cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới, cái này Hãn Hải chi địa càng biển tồn tại thần công. Tần Phong đang suy tư Đoan Mộc Tĩnh, Hãn Hải chi địa bị ngoại tộc xâm lấn, sở hữu giả thần công Hãn Hải chi địa tất nhiên không yếu. Có thể sáng tạo ra Phiếu Miểu Đạo Cung, Đoan Mộc Tĩnh tuyệt đối không phải người yếu. Mặc dù không phải là đạo thiên cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu. Cường đại như thế tu sĩ, lại đều bị ngoại tộc xâm lấn. Cái này ngoại tộc nên mạnh mẽ đến đâu? Đương nhiên, Đoan Mộc Tĩnh cũng nhắc qua đạt đến đạo chân cảnh, lại đi tới Hãn Hải chi địa, trợ giúp Đoan Mộc gia tộc tộc nhân tiến hành đoạt lại Hãn Hải chi địa. Cái này một cái, ngược lại là có thời gian chậm trùng. Cao giai đạo công, Tần Phong có chút lưu ý, nhưng cũng không phải là nóng như vậy thành. Dù sao, lần này từ Phiếu Miểu Đạo Cung ly khai, có thể được một cái cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Nếu như phỏng chừng không tệ, cần làm cũng là đạt đến cao giai đạo công tầng thứ. Đang lựa chọn trước có thể hay không hỏi hai vấn đề. Tần Phong chần chờ một chút, nhìn Đoan Mộc Tĩnh, hỏi. Đoan Mộc Tĩnh bình tĩnh nói, dĩ vãng tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong tu sĩ đều là lựa chọn như thế nào? Tần Phong hỏi, bọn họ cũng lựa chọn đáp ứng. Đoan Mộc Tĩnh nói, cao giai đạo công, thượng phẩm đạo khí, đại thần thông, thậm chí còn thần công, đối với vô số tu sĩ mà nói đều là tràn ngập sức mê hoặc. Chỉ sợ là đạo chi cảnh tu sĩ đụng tới cũng muốn có được. Nếu như ta không đáp ứng, có hay không không thể tiến hành đại đạo diễn hóa? Tần Phong lại hỏi, đại đạo diễn hóa chỉ là tầm thường, lấy ngươi thiên phú cùng thiên địa đại thế cảm ngộ, mặc dù không nhờ vả đại đạo diễn hóa, vẫn có thể đạp nhập đạo chi cảnh. Nếu là cần, ta tự nhiên cũng có thể vì ngươi cung cấp. Đoan Mộc Tĩnh cười nhạt nói, bất quá, dĩ vãng tiến vào đại đạo diễn hóa tu sĩ, đều là ở ta có ý bên dưới khai phóng bên dưới vừa mới có thể tiến vào bên trong. Chỉ có ngươi, tự mình cảm nhận được đại đạo chi âm, tiến vào đại đạo diễn hóa. Nếu là đáp ứng ta điều kiện, ta có thể lại để cho ngươi đưa ra một điều kiện. Chỉ cần cái điều kiện này không nên quá phận, ta đều có thể thỏa mãn. Tần Phong ngẩn ra, nhưng đối với đại đạo diễn hóa tình huống cũng nhiều một chút hiểu biết. Đại đạo chi âm, trên tế đàn tồn tại hư vô mờ mịt đại đạo chi âm. Chỉ có nghe được đại đạo chi âm, có thể đủ tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong. Dĩ vãng trèo lên đỉnh tế đàn Tân Trang, cũng không cách nào cảm thấy đến đại đạo chi âm tồn tại. Đoàn Mộc Tĩnh chỉ được đề bạt đại đạo chi âm tồn tại cảm giác, để những tu sĩ này cảm ngộ. Nếu là cảm ngộ được, chính là tiến vào đại đạo diễn hóa. Nếu là vô pháp cảm ứng được, chính là không thể tiến vào đại đạo chi âm. Đây chính là đại đạo chân ý phát ra âm thanh, huyền diệu vô song, ảo diệu vô cùng, ẩn chứa thiên địa vận hành đến chân chí lý. Nếu như có thể nghe nói đến đại đạo chi âm, chính là có đột phá đạo chân cảnh khả năng. Đạo chân cảnh tu sĩ, ngay cả là chư thiên vạn giới đều thuộc về đỉnh phong một nhóm người. Đây cũng là vì sao chỉ có tiến vào đại đạo diễn hóa, Đoàn Mộc Tĩnh mới xuất hiện duyên cớ, không đạt đạo chân cảnh. Đối với Đoàn Mộc Tĩnh mà nói, vẫn chưa có quá đại bang trợ, xâm lấn hãn hải chi địa dị tộc mạnh mẽ quá đáng. Bình thường đạo chi cảnh tu sĩ, ngay cả là đạt đến đạo nguyên cảnh, trợ giúp cũng là cực kỳ hữu hạn, chỉ có đạo chân cảnh, vừa rồi mới có khả năng có đủ trợ giúp tác dụng. Điều kiện, Tần Phong suy tư, theo leo lên đại đạo đẳng cấp, hắn thật có gốc gác có thể đột phá đạo chi cảnh. Nhưng bởi thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới chân ý, cực kỳ khó khăn, cho dù là năm đó Vũ Hoàng, một dạng vô pháp làm được. Điểm này, để Tần Phong có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, cao giai đạo công, thượng phẩm đạo khí, đại thần thông đối với hắn có một chút sức hấp dẫn. Hơn nữa thần công tồn tại, để hắn khá là lưu ý. Tuy nói có thần cấp lựa chọn trình tự tồn tại, hắn có cơ hội lấy được những thứ này, nhưng vì ngăn ngừa một mực dựa vào thần cấp lựa chọn trình tự, chính mình quyết định vừa mới trọng yếu, Tần Phong cũng muốn thông một điểm. Hắn lý tưởng là đạp khắp chư thiên vạn giới, nếu hãn hải chi địa làm chư thiên vạn giới một trong, đi một chuyến cũng là không sao, huống hồ chỉ là đạo chân cảnh về sau lại đi tới hãn hải chi địa thôi. Ta đáp ứng ngươi, được, Đoàn Mộc Tĩnh mỉm cười. Đạo công, đạo khí, thần thông, ngươi có gì nhu cầu? Tần Phong ngẫm lại, nói, đạo công, ta cũng cần chân nguyên tu luyện chi pháp đạo khí. Ta cũng cần một cái phòng ngự tính đạo khí đại thần thông. Cần một môn khống chế tính đại thần thông. Đạo công phương diện, Tần Phong tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp vì là huyết linh chân quyết. Huyết linh chân quyết chỉ là một môn sơ giai đạo công thôi. Cho tới bây giờ đã có chút thua chị kém em. Nếu là Tần Phong đạt đến đạo chi cảnh, huyết linh chân quyết tác dụng cái kia lại càng là nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có đối với huyết khí nhạy cảm cảm ứng sở hữu tác dụng. Nếu là có cái này một môn cao giai đạo công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp, hắn chân nguyên hùng hồn trình độ có thể đề bạt một cái đại tầng thứ. Thực lực phương diện tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Đạo khí, bát bảo kinh long thương đã đủ mạnh. Tần Phong còn cần một cái phòng ngự tính đạo khí, phối hợp hóa long thành thần đạo, đủ khiến hắn lang bạt chư thiên vạn giới. Đại thần thông phương diện, Ngũ Đế Thần Quang chính là một môn công kích tính đại thần thông. Đối với khống chế phương diện, Tần Phong kém rất nhiều. Nếu là có khống chế tính đại thần thông, có thể để Tần Phong toàn diện năng lực đề bạt. Có thể, Đoàn Mộc Tĩnh lần thứ hai vung tay lên. Ba cái đồ vật xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Một viên công pháp ngọc giản, một viên đại thần thông ngọc giản, một cái màu trắng chiến giáp. Đây là ngươi cần thiết đồ vật. Chân nguyên tu luyện chi pháp vô lượng thương minh quyết, Đại thần thông hư không thần tác, phòng ngự tính đạo khí thiên long giáp, người cơ thể bên trong ẩn chứa bạch ngọc thiên long lực. Lượng, cái này thiên long giáp thích hợp nhất ngươi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.